Anh hùng ngục giam, chương 374, bá thế cực phiêm, góc truyện audio.com. Những ngày qua chúng ta đều ở trong đây, không có cách nào đi Long Đô, chỉ có thể ở trong diễn đàn nhìn tin tức của ngươi. Chuyện đã xảy ra những ngày qua chúng ta cũng đã biết. Không nghĩ tới ngươi lại giết nhiều thánh vực cường giả như vậy. Bá Vương nhìn một chút những hội viên sắc mặt hưng phấn chung quanh kia. Hướng Hoàng Giật giải thích một tiếng. Hoàng Giật gật đầu một cái. Hướng tất cả mọi người. Cao giọng nói, kế tiếp mọi người trước dùng cơm. Ăn xong bữa cơm này, chúng ta xông vào thử một lần cái bảo tàng Rhesus. Lần chiến đấu này sau, ta trước tạm thời thối lui ra anh hùng công hội, chờ tránh thoát thiên vực cường giả đuổi giết, sau đó trở lại cùng các vị cùng nhau chiến đấu. Hy vọng đến lúc đó còn có thể nhìn thấy các vị. Nghe lời nói này, đám người nhất thời ngẩn ra, sau đó nổi lên một cổ tâm tình tràn ngập nặng nề. Ý nghĩa của Hoàng Giật đối với anh hùng công hội, giống như là ý nghĩa của Đao Phong đối với Hiên Viên Thị vậy. Là một mặt cờ xí, một vị lãnh tụ, giống như một người dẫn dắt tất cả mọi người đi tới. Đây là một nhân vật linh hồn, không thể thiếu, sau khi Đao Phong ẩn lui. Hiên Viên Thị giống như bị thương nặng, bị danh tướng các nhất cử vượt qua, mà bây giờ, anh hùng công hội cũng phải đối mặt cục diện này. Kế tiếp, mọi người ở trong không khí tương đối đè nén, ăn xong bữa này, tốt lắm, tất cả mọi người nghe ta ra lệnh, bây giờ bắt đầu đi bảo tàng Rhesus trước, sau khi cơm nước xong, bá vương cao giọng hạ chỉ huy, sau đó đoàn đội tinh anh 500 người. Bắt đầu có thứ tự đi tới. Cái 500 người này đều là chuyên tinh thông dã ngoại mạo hiểm. Bọn họ cấp bậc không nhất định rất cao. Trang bị không nhất định rất mạnh. Nhưng năng lực dã ngoại là nhất lưu. Ở nơi này hoang sơn dã lĩnh trung tốc độ đi tiếp thật nhanh. Khối thảo nguyên này rất nhỏ. Mọi người chỉ tốn mấy phút liền xuyên qua. Hả, ta cảm thấy, phía trước chính là bảo tàng Rhesus đi. Chính tại lúc này, Hoàng Giật chợt nhìn về một cái sơn cốc giữa hai ngọn núi phía trước. Hướng bá vương nói, đúng vậy, bá vương gật đầu một cái. Lối vào bảo tàng Rhesus, ở trong sơn cốc đó. Xem ra chuyến này nhất định phải nghênh đón một lần phong thu. Hoàng Giật khẽ mỉm cười nói, hắn có năng lực khứu bảo, có thể phát hiện bảo vật trong phạm vi phương viên 10 cây số. Hắn bây giờ đã cảm giác được ở trong đó có khí tức hai món truyền kỳ trang bị. Hơn nữa địa điểm bảo tàng kia quá lớn. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy một bộ phận trong đó. Không biết toàn bộ bảo tàng rốt cuộc diện tích bao lớn. Rất nhanh, mọi người liền đi tới sơn cốc giữa hai ngọn núi. Một đường đi tới chỗ sâu nhất. Lúc này, phía trước cỏ dại đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Lộ ra một cánh cửa đá. Phía trên tràn đầy rêu xanh, xa xa nhìn qua mặt ngoài cùng nham thạch thông thường không có gì khác nhau. Nơi này chính là lối vào bảo tàng Rhesus. Chúng ta có một cái huynh đệ có thấu thị nhãn phát hiện bên trong có một cái thánh vực thủ hộ giả. Chúng ta không cách nào đối phó, cho nên chúng ta chậm chạp không dám tách ra cánh cửa này. Bá vương nhìn Hoàng Giật nói, bây giờ cơ quan cửa đá đã tìm được. Chúng ta tùy thời đều có thể mở cơ quan đi vào. Kế tiếp, cái trán Hoàng Giật một trận ngọa nguậy. Sau đó mở ra con mắt thứ ba. Con mắt này của hắn cũng có nhìn thấu năng lực. Lập tức hướng cửa đá kia nhìn vào. Rất nhanh đã nhìn thấy tình cảnh bên trong. Sau mặt cửa đá kia, là một gian thạch thất to lớn. Bên trong điêu khắc ma pháp điêu văn. Nhất bút nhất hoa đều là tinh điêu tế trác. Tựa như tác phẩm nghệ thuật của đại sư, Hoàng Giật ở bảo tàng Hoàng Kim Thánh Long thấy cái loại điêu văn đó tinh mỹ phức tạp. Hiện hiện ra điểm bất phàm của cái bảo tàng này. Lúc này, ở thạch thất trung ương, có pho tượng một người mặc màu xanh trường bào pháp sư. Nó cấp bậc cũng không có ẩn núp, mà là thoải mái hiện hiện ra 112 cấp. Muốn thông qua căn thạch thất này, tiến vào chỗ sâu trong bảo tàng. Nhất định phải đánh bại nó. Tốt, bây giờ tất cả mọi người lui về phía sau. Mỗi người chuẩn bị kỹ năng. Đợi lát nữa mở cơ quan. Để cho ta một người đi vào. Sau khi đi vào đem cửa đá đóng lại, Hoàng Giật tìm ra tình huống bên trong, lập tức hướng đám người chung quanh nói một tiếng. Ngay sau đó, đám người nhanh chóng tư tán ra, rối rít chuẩn bị xong tuyệt kỹ bảo vệ tánh mạng mỗi người. Để tránh bị thánh vực cường giả bên trong kia đi ra một hơi giết sạch sẽ. Rốt cuộc, cửa đá kia sao bao năm tháng phong bế rất dài được mở ra. Trên cửa đá rêu xanh không ngừng rớt xuống, rơi ở trên mặt đất, một cổ khí tức bụi bặm năm tháng, nhất thời từ trong phòng sau lưng cửa đá bảo tàng kia đập vào mặt. Tình huống mọi người lo lắng cuối cùng không có phát sinh. Thánh vực cường giả kia vẫn còn ở bên trong, cũng không có đi ra. Hoàng Giật lập tức vọt vào, thân ảnh biến mất trong mấy trăm tầm mắt của mọi người. Sau đó, cửa đá kia lần nữa ầm một tiếng, nhanh chóng bị đóng lại. Mọi người rối rít đề phòng, bắt đầu kiên nhẫn ở bên ngoài đợi. Hoàng Giật ở trong bóng tối của thạch thất đi về phía trước. Tiếng bước chân vang vọng ra, dường như muốn hướng tới chỗ sâu lịch sử, đi tới phụ cận pho tượng thánh vực kia, Hoàng Giật triệu hoán ra anh hùng ngục giam, sau đó thả ra ngoài một cái phân thân tội phạm. Ngay sau đó, Hoàng Giật trong tay tư một tiếng, lập tức nhô ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, xa xa đánh vào trên người của pho tượng thánh vực kia. Rắc rắc, pho tượng kia lập tức hồi phục lại. Điều kiện kích hoạt nó rất đơn giản, chỉ cần có người tiến vào chỗ sâu bảo tàng, hoặc là có người công kích nó, cũng có thể đem nó kích hoạt, biến thân khứu bảo miêu. Sau một khắc, thân thể Hoàng Giật đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành hình thái khứu bảo miêu khéo léo, sau đó xuất ra kỹ năng chủng tộc hư vô, hoàn toàn biến mất ở trong không khí, không nhìn thấy cũng không sờ được, mà lúc này... Phân thân tội phạm thả ra trong anh hùng ngục giam kia cũng hiển lộ đầy đủ ra. Thánh vực thủ hộ giả kia thấy Hoàng Giật biến mất, rất thuận lợi liền đem mục tiêu chuyển tới cái phân thân tội phạm phía trên. Hai đại cường giả bắt đầu kịch liệt đánh nhau, nan giải khó phân, khí thế như hồng, ánh sáng kỹ năng, dư âm chiến đấu chấn đắc đại địa run rẩy. 500 tên thành viên mạo hiểm đoàn bên ngoài cửa đá. Tất cả đều nín thở, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, Hoàng Giật ở bên trong thạch thất, quan sát hai đại cường giả chiến đấu trong khoảng cách gần. Hai người này tạm thời đánh tương đối, nhưng theo thời gian thay đổi, phân thân tội phạm kia nhất định sẽ bị đánh chết. Hắn khống chế đem phân thân tội phạm phóng ra đã lô hỏa thuần thanh. Hắn thả ra cái phân thân này. Thực lực kém không nhiều lắm so với tên kia thánh vực thủ hộ giả yếu hơn một tia. Có thể vừa lúc bị đánh chết, nhưng lại có thể đem kia thánh vực thủ hộ giả đánh cho thành trọng thương. Để cho mạo hiểm đoàn thành viên đi bổ một đao cuối cùng. Phốc, qua một trận sau đó, một cái pháp thuật của thánh vực thủ hộ giả kia đánh vào phía trên phân thân tội phạm. Đem nó đánh nát, nhưng bản thân nó cũng bị trọng thương. Tốt lắm, các ngươi vào đi, thánh vực thủ hộ giả kia đã bị trọng thương. Các ngươi có thể đi vào giết chết nó. Hoàng Giật lập tức phát cái tin cho bá vương đi qua. Rất nhanh, cửa đá một lần nữa được mở ra. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu đi vào. Bóng người tràn vào, lúc sáng lúc tối, chính là bá vương mang theo 500 tên thành viên tinh anh mạo hiểm đoàn tiến vào. Bá Thế Cực Viêm, mau đi kháng trụ, bây giờ ngươi đã có thể kháng trụ công kích của thánh vực cường giả kia. Những người còn lại công kích, bá vương sau khi đi vào, nhanh chóng chỉ huy, an bài từng người bắt đầu đánh chết boss. Vèo, theo thoại âm bá vương rơi xuống, một cái bóng nhất thời hướng tên thánh vực thủ hộ giả kia vọt tới. Giống như một khối thép, vững vàng chắn phía trước, đây là một tráng hán. Người khoác khôi giáp màu đen nặng nề dày cộm, mỗi một bước, trên người khôi giáp đều sẽ phát ra âm thanh lay động nặng nề. Để cho người nghe vào sẽ cảm giác được một loại nặng nề dày cộm cảm giác vô cùng. Tay trái của hắn cầm một tấm thuẫn cao lớn, tấm thuẫn kia trên thiêu đốt một tầng ngọn lửa, nhìn qua vô cùng phi phàm, phải là đồng thời có năng lực phòng ngự vật lý cực mạnh cùng năng lực ma pháp phòng ngự. Hoàng Giật nhận thức người này, hắn gọi Bá Thế Cực Viêm, cũng là một cái huynh đệ bên trong Hoa Hồng ngục giam. Trước khi bị bỏ tù là một gã vận động viên quyền kích. Cầm lấy đai lưng vàng trong so tài đỉnh cấp quyền kích thế giới. Hắn ở thế giới thứ hai, cũng không có đến loại nghề nghiệp hy hữu quyền sư này. Mà là bất hạnh ngẫu nhiên đến một cái hy hữu chức nghiệp kỵ sĩ. Bất quá kinh nghiệm quyền kích của hắn lại như cũ phát huy tác dụng to lớn. Ở gần sát boss phương diện phòng ngự này có kỹ xảo cực cao. Hắn vốn là phó bản đoàn một trong mấy cái chủ tăng bên trong. Bây giờ bị tạm thời điều tới nơi này làm chủ tăng mạo hiểm đoàn. Vèo, bá thế cực viêm vững vàng sau đó chặn lại boss. Những người còn lại rối rít triển khai công kích, kỹ năng che khuất bầu trời hướng thánh vực cường giả trọng thương kia đập tới. Kia thánh vực cường giả muốn phản kích, nhưng hữu tâm vô lực, lảo đảo đi lên, các ngươi đám kiến hôi này a, lại dám quấy rầy Lôi Vương đại nhân nghỉ ngơi, ta sẽ không để cho các ngươi đi vào. Hỏa diễm phún xạ, thánh vực cường giả kia dụng hết toàn lực hét lớn một tiếng. Sau đó trong miệng nhất thời phun ra dáng dấp ngọn lửa tới. Thiêu đốt hết thảy sự vật bên trong thái thất. Cái thánh vực cường giả này trước khi chết phản pháo không phải chuyện đùa. Một khi bị cái ngọn lửa kịch liệt mãnh liệt này quét. Đó chính là cục diện trực tiếp bị miểu sát. Chính tại lúc này, bá thế cực viêm tay trái giơ lên tấm thuẫn bốc lên hỏa diễm kia thật cao. Vững vàng chắn khóe miệng tên thánh vực thủ hộ giả kia. Khiến cho ngọn lửa kia không cách nào phun ra ngoài. Thủy chung phun ở trên tấm thuẫn kia. Thánh vực cường giả kia lập tức xoay người lại. Muốn tránh mặt tấm thuẫn kia. Đem ngọn lửa phun đến nơi khác. Nhưng thân thể bá thế cực viêm thủy chung chặt chẽ dán vào. Người vững vàng di động theo miệng của nó. Thánh vực cường giả kia miệng hướng chỗ nào. Tấm thuẫn như phụ cốt chi thư đưa tới chỗ đó. Thủy chung không có để cho ngọn lửa kia phun ra ngoài tổn thương đến người khác. Hảo, Hoàng Giật thấy một màn này. Trong lòng không khỏi hơi kêu hảo một tiếng. Hắn cũng gặp qua một ít quyền pháp. Ở Trung Quốc, lưu truyền một câu khẩu quyết rất có ý tứ. Gọi đánh người như hôn miệng. Ý tứ chính là nói. Hai cái người đánh nhau. Giống như hai người lần đầu hôn ở miệng vậy. Nữ hài tử rất xấu hổ. Không ngừng né tránh, nhưng cậu con trai lại đuổi tận cùng không buông. Thủy Chung nhìn chằm chằm môi nhỏ nữ hài hôn qua, đuổi tận cùng không buông. Cái này biểu hiện chính là một loại lý niệm quyền pháp. Bây giờ, bá thế cực viêm liền đem cái lý niệm này triển khai tinh tế. Giống như đang cùng vị thánh vực cường giả kia hôn miệng vậy. Huệ, đối phương trốn chỗ nào? Hắn liền linh hoạt dây dưa đến chỗ đó. Thủy Chung có thể ở cùng đối phương, đây là cùng kỹ năng không liên quan, chính là kỹ xảo thuần túy. Nếu như là đổi thành người bình thường, mặc dù cũng hiểu muốn Thủy Chung quấn boss kia, nhưng thực tế làm lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Căn bản không có cách nào lưu loát ngăn trở như vậy. Cách chương.